Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa sẽ không cưỡi ngựa, chỉ có thể nằm ở trên lưng ngựa gắt gao ôm mã cổ. Căn bản cũng không biết ngựa này muốn chạy đi đâu, càng không cách nào khống chế nó phương hướng. Kinh thấy bị lừa gạt, Diệp Kiếm Vi trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn cư nhiên đồng tình Lâm Đinh, nàng loại này rắn rết nước mắt làm sao có thể tín. Diệp Kiếm Vi nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào, nhất định phải giết nàng. Mã chạy ra một đoạn khoảng cách, Bạch Liên Hoa thật sự là chảo không được theo trên lưng ngựa ngã xuống. Ngựa cằn nhằn chạy xa, nàng ôm suất đau cánh tay đứng lên nhìn quanh một chút bốn phía, gặp là ở một chỗ chân núi. Nghĩ rằng phía trước có nghe được bọn họ trao đổi con tin cái gì. Không biết có phải là ngọn núi này đâu. Bạch Liên Hoa một đường hướng về trên núi đi đến. Còn chưa đi bao lâu đã bị trong rừng cây nhảy lên xuất gia nhân cấp chế phục ở. Đối phương hắc y che mặt, chất vấn nói, người nào, ta, Bạch Liên Hoa còn chưa có trả lời. Đối phương liền nhận ra nàng, kinh dị nói, tiểu hộ pháp, nguyên lai là Lục Lăng Thịnh ở trong này an bày một ít Thiên Vũ lâu sát thủ. Hắn đoán võ lâm minh sẽ không dễ dàng thả người, hoặc là làm cái giả tính kế hắn. Hôm nay phó ước, võ lâm minh nhất định sẽ có điều mai phục, nếu đối phương muốn động thủ, hắn phụng bồi. Bạch Liên Hoa nghe xong kinh hãi không thôi, đối phương khả không phải là chuẩn bị một cái giả nàng sao? Nàng xem hắc y người ta nói, ta kinh mạch bị che, trước giúp ta cởi bỏ, là, thuộc hạ thất lễ, hắc y nhân lên tiếng trả lời. Đối với vai nàng giáp cùng lưng mấy chỗ đại huyệt điểm hạ. Bạch Liên Hoa nhất thời phun ra một ngụm tụ huyết, tùy theo kinh mạch cũng một lần nữa lưu sướng đứng lên. Nàng thử vận khí điều chỉnh một chút nội tức, hẳn là không thành vấn đề. Như vậy nếu thực xảy ra sự tình, cũng không đến mức cản trở, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Bạch Liên Hoa nhanh hơn bộ pháp hướng về đỉnh núi đi đến. Chỉ có thật sự nàng xuất hiện, tài năng vạch trần giả, Đinh Mộc Mộc. Lúc này, đã giờ tí, võ lâm minh mang theo Dịch Dung tốt người một nhà đã ở đỉnh núi đợi một ít thời gian. Đến là võ lâm minh phân đà hai gã đà chủ, trong đó một gã đà chủ đi phía trước một bước, xem đối diện Thiên Vũ lâu nhân, nói, các hạ đó là tả hộ pháp đi. Lục Lăng Thịnh một bộ bạch y đứng ở đỉnh núi, đêm khuya gió lạnh thổi bay vạt áo liệt liệt rung động. Song phương giơ cây đuốc chiếu sáng. Ánh lửa ở trên mặt minh diệt không chừng, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Lục Lăng Thịnh, võ lâm minh ở đây mọi người đều là ồ lên. Bọn họ thế nào cũng tưởng đến trao đổi con tin như vậy việc nhỏ, hội từ lâu chủ tự thân xuất mã. Có lẽ chính như táp thần theo như lời, này tiểu hộ pháp đối Thiên Vũ lâu mà nói khả năng có rất cao lợi ích giá trị. Một khắc danh đà chủ cường trang chấn định, nói. Các ngươi muốn nhân mang đến, chúng ta muốn nhân đâu? Lục Lăng Thịnh hơi hơi nâng tay ý bảo, che giấu sau lưng hắn trong rừng hai gã hắc y nhân liền đem ba vị bị bắt giữ hiệp sĩ mang ra ngoài. Vô nghĩa không có nhiều lời, hai phương đồng thời thả người. Lục Lăng Thịnh tầm mắt luôn luôn dừng ở bị trói, Đinh Mộc Mộc trên người. Nàng nhìn qua rất là suy yếu, hơi nghiêng đầu. Có lẽ là bị võ lâm minh nhân tra tấn chịu hình. Hắn mày vi ninh, trong mắt lệ khí tiệm thâm mần đi, đi, võ lâm minh nhân giải khai, Đinh Mộc Mộc dây thường. Đem nàng hướng Lục Lăng Thịnh phương hướng đẩy một phen, nàng nghiêng ngả trao đảo hướng về Lục Lăng Thịnh đi tới. Hắn trong mắt vẫn có nghi ngờ, cũng không có vội vã tiến lên tiếp ứng. Hắn xác nhận người này rốt cuộc có phải là Mộc Mộc. Nhưng mà, Đinh Mộc Mộc cách hắn còn có vài bước khoảng cách thời điểm. Võ lâm minh bên kia thả về hiệp sĩ đã bị người một nhà đưa bên cạnh chữa thương. Hết chương.